Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương kinh hoàng khiếp sợ cao mập mạp. Hai người kia sau khi rời đi, Ngụy Tây Đường ở tại chỗ đứng một hồi, xoay người lại nhìn thấy quý chủ vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa. Nàng đi qua, thân thủ vỗ vỗ quý chủ vai, đại ca ngươi trí ở bốn phương. Chỗ đó so với An Nhàn Kim Châu Thành thích hợp hơn hắn, quý chủ gật gật đầu. Nửa ngày mới nói, ta chỉ trông hắn bình an trở về, Ngụy Tây Đường đáp một tiếng. Bản công chúa cùng ngươi như nhau, nhìn hai người kia bình an trở về, trời sáng sau này Kim Châu Thành cùng những ngày qua không có gì bất đồng, chỉ là đằng vương nửa đêm vào cung thẳng đến trời sáng sau này còn chưa có trở lại. Trong cung có tin tức đưa tới đằng vương phủ, nói bệ hạ lưu đằng vương cùng liên can đại thần ở trong cung thương nghị chính sự. Nói cho cùng, vinh thừa đế đối đằng vương kiêng dè bất giả, cũng hy vọng hắn vẫn là một lười nhác vương gia. Nhưng thời điểm mấu chốt, tương so sánh này nọ người, hắn tóm lại còn là ỷ lại huynh đệ mình càng nhiều một chút. Bằng không không đến mức nhượng một ở công bộ nhậm chức vương gia đi thương nghị chính sự. Đằng vương phi cấp xoay quanh, cùng mặt ngoài đơn độc thuần so với, đằng vương phi kỳ thực so với bình thường nữ nhân phương diện này càng mẫn cảm. Có lẽ là bởi vì đằng vương biểu hiện quá lười tán, mới không thể bất bức bách nàng suy nghĩ nhiều. Thiếu phó tranh, cơm chiều Ngụy Tây Đường liền không thú vị rất nhiều, lười biếng thân cái lười eo, nhìn quý thống chỗ trống liếc mắt một cái. Cũng không biết lúc này bọn họ khoái mã chạy tới vị trí nào. Cao Tiểu Béo ngồi ở nàng bên cạnh, vươn cánh tay cẩn thận để liễu để. Điện hạ, nghe nói phó đại ca cùng cha hắn đi Tây đóng, Ngụy Tây Đường đứng lên chuẩn bị trở về vương phủ. Dùng bữa, gật gật đầu, ân, nghe nói, Cao Tiểu Béo đứng lên theo. Điện hạ, ngươi là cũng không phải là dùng bữa. Ta đi cọ. Ta hồi vương phủ, ngươi cũng đi cọ, Ngụy Tây Đường hỏi, Cao Tiểu Béo chống miệng, gãi gãi đầu, còn là từ bỏ, ta cũng trở về ra đi, xuất ngoại từ giam môn. Ngẩng đầu liền nhìn thấy bên ngoài chờ hai sinh đôi tiểu đồng. Một trong đó tiểu đồng nhìn thấy nàng ra, liền cung kính tiến lên một bước, đạo, điện hạ, tiên tôn cho mời, có ăn. Ngụy Tây Đường xem xét mắt kia tiểu đồng. Sau đó nàng xoay người đem Cao Tiểu Béo bắt được trong tay. Cao Trạm, cùng bản công tử cọ cơm chiều đi, đối khác Cao Tiểu Béo không để ý. Thế nhưng đối ăn Cao Tiểu Béo tuyệt đối nhất đẳng một ủng hộ. Hảo liệt, kia tiểu đồng dùng nhìn sủng vật ánh mắt liếc nhìn Cao Tiểu Béo. Xoay người ở phía trước dẫn đường, một cái khác tiểu đồng cùng ở phía sau bọn họ, một trước một sau đi về phía trước, không hướng tửu lâu đi. Mà là đang dọc theo quốc tử giám cùng liền nhau một tòa phủ đệ ngõ nhỏ đi vào trong. Cao Tiểu Béo vừa đi vừa nói. Điện hạ, đây là muốn hướng đâu ăn trực a? Thế nào nhìn như là nông gia? Ngụy Tây Đường trực tiếp hồi câu. Hỏi bọn hắn, Cao Tiểu Béo càng làm tầm mắt rơi vào mấy tiểu đồng trên người. Lòng tràn đầy hiếu kỳ tiếp tục cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện. Điện hạ, ngươi nói tiên tôn bên người bên kia nhiều sinh đôi từ đâu tìm? Có phải là hắn hay không được nhìn chằm chằm nhân gia sản phụ bụng? Thấy là sinh đôi tử liền mua đi nha. Ngụy Tây Đường lại nói. Hỏi bọn hắn, phía trước kia dẫn đường tiểu đồng nhìn thẳng. Căn bản không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cao Tiểu Béo quay đầu nhìn phía sau tiểu đồng. Kết quả phía sau tiểu đồng cũng là nhìn thẳng. Căn bản đương không nghe thấy lời của hắn, đi đường vòng đi tới một chỗ bên ngoài cực kỳ bình thường mang viện tòa nhà trước cửa. Kia tiểu đồng thân thủ gõ hai cái môn, cửa bị người mở, bên trong đứng mặt khác hai sinh đôi tiểu đồng, quay đầu đối trong phòng hô câu. Điện hạ đến, đẩy cửa cái kia nhường đường một bên, điện hạ mời vào, Ngụy Tây Đường quan sát kia tòa nhà liếc mắt một cái. Vừa muốn nhấc chân vào cửa. Không ngại Cao Tiểu Béo một phen đem nàng kéo. Điện hạ, cẩn thận có gạt, ta thay ngươi dò đường. Thần thần bí bí nói xong, Cao Tiểu Béo chính mình lấm la lấm lét cất bước đi vào. Ngụy Tây Đường chống đầu, không nói gì nhìn hắn mại kia kỳ kỳ quái quái quỷ tiến bước đi. Tòa nhà làm cho cảm giác giống như lúc trước Tương Khanh vào ở Đằng Vương phủ. Bị Đằng Vương cố ý an bài ở một lâu không người ở thiên điện như nhau. Bên ngoài nhìn không chớp mắt, hướng lý một đi biệt hữu động thiên, tiến trong sân bày biện bố trí sẽ không như nhau, địa phương cũng không phải đại, bất quá giả sơn thật thủy năm màu cá, đó là như nhau cũng không thiếu, ngay cả một hai người ngồi đình, cũng là không thiếu, Cao Tiểu Béo theo vào cửa kia miệng liền không hợp lại. Thẳng cổ đem nước miếng nuốt xuống, sau đó thân thủ đẩy đẩy Ngụy Tây Đường. Điện hạ, này nhưng gặp quỷ, nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn thấy áo dài kéo bạch y tiên tôn theo môn lý đi ra. Lập tức đổi giọng, a, đây là nhìn thấy tiên nhân nha. Điện hạ, biệt lai vô dạng, Tương Khanh chậm rãi đi tới. Tĩnh cách tiếp xúc nhượng Cao Tiểu Béo trái tim nhỏ thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đáp, bất quá chừng 10 mặt trời lặn thấy. Không coi là lâu, Tương Khanh đáp, một ngày không thấy như tam thu hề, điện hạ nhưng tính, có mấy tam thu, Ngụy Tây Đường vẻ mặt không nói gì lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn trong nước cá, địa phương tiểu, vòng quanh viện chạy một vòng, những thứ ấy hồng con cá màu cá chính du hoan, Ngụy Tây Đường nhìn này đó cá nghĩ, nhịn không được hỏi, tiên tôn, này đó cá trong cung có phải hay không cũng có. Tương Khanh đứng ở nàng bên cạnh, đạo, điện hạ tuệ nhãn, lớn như vậy, ai nhìn không thấy, Ngụy Tây Đường cảm thấy cùng người này thực sự là không lời nào để nói. Khen người cũng không phân trường hợp, nghĩ, lại hỏi, này đó cá không phải tượng trưng long khí, sao phóng nơi này, Cao Tiểu Béo đứng ở bên cạnh, một nghe cái gì long khí, lập tức ngồi xổm xuống thân thủ liền đi lao, mau. Nhượng Cao Tiểu ra cũng dính long khí, chỉ là của hắn tay còn chưa có đụng tới cá. Ngụy Tây Đường khóe mắt dư quang liền nhìn thấy kia tiên khí phiêu phiêu tiên tôn chậm gì nhấc chân, đem Cao Tiểu Béo dẫm béo mặt chen tới thủy hoa lý. Cười xuân về hoa nở, vị công tử này, trong nước long khí càng sâu, sao không đi vào trong nước? Cao Tiểu Béo oa oa kêu to, ta sai rồi. Tiên tôn tha mạng a, ta nếu không dám chảo những thứ ấy cá. Ngụy Tây Đường đứng ở bên cạnh nhìn này hai đầu óc không lớn người bình thường. Xoay người liền hướng trong đình đi, kia đình xinh xắn tinh xảo. Vừa vặn bày trương hình chữ nhật bàn hai chiếc ghế. Hai người ngồi ở bên trong đại tiểu vừa vặn, Cao Tiểu Béo sắc mặt tất cả đều là cá nhỏ đuôi phịch qua đây thủy. Ngồi dưới đất một bên lau mặt một bên lén lút nhìn chằm chằm tiên tôn bóng lưng nhìn. Đối tiên tôn làm ra loại này hoàn toàn không thích hợp thần tiên mới có hành vi tỏ vẻ khiếp sợ cùng. Quỷ khuất, không phải thần tiên sao? Thần tiên không nên lòng từ bi tượng Quan Âm đại sĩ như vậy thôi. Tại sao có thể nâng lên dẫm Cao Tiểu ra khuôn mặt đâu? Trong đình không Cao Tiểu Béo vị trí. Thế là, một tiểu đồng bưng qua đây phóng tiểu bàn phóng ở trong sân. Còn bày cái tiểu ghế, Cao Tiểu Béo ngồi ở tiểu ghế thượng trừng mắt tiên tiểu bàn. Đây là sai biệt đãi ngộ, tiên tôn tại sao có thể làm loại sự tình này? Hắn tại sao có thể như vậy đối đãi chính mình? Tiên tôn trước đây không phải nói chính mình có theo long chi tương sao? Hắn tại sao có thể như vậy đối đãi sau này mình có theo long công đại công thần? Không sợ rơi đầu sao? Ngụy Tây Đường ngồi ở đó biên quay đầu nhìn ủy khuất Cao Tiểu Béo. Đạo, Cao Trạm, viện này tiểu, ngươi liền được thông qua đi. Dù sao cũng là ăn trực, còn là điệu thấp một chút hảo, Cao Tiểu Béo cả giận nói. Điện hạ không phải cũng là ăn trực sao? Sao tiểu gia ta ăn trực chính là cái này chàng? Tương Khanh ngước mắt, nhìn Cao Tiểu Béo đạo, Cao công tử có điều không biết, điện hạ là bản tôn tọa thượng khách, còn ngươi, chẳng qua là cái sủng vật, cũng dám cùng điện hạ đánh đồng. Cao Tiểu Béo đập bàn, tiểu gia đâu là sủng vật, quá bắt nạt người, không ăn. Cao Tiểu Béo có cốt khí đứng lên, muốn đi. Tương Khanh đạo, Cao công tử sao một bộ đoản mệnh tương, nếu như thế. Tự tiện đi, Cao Tiểu Béo kinh thiên sét đánh, Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, Cao Trạm, ngươi tới liền tới, ăn đi, Cao Tiểu Béo tâm can nhi thật lạnh thật lạnh. Điện hạ ngươi có thể nuốt trôi. Vừa tiên tôn nói ta là Đoản Mệnh Tương, ta đâu lớn lên tượng Đoản Mệnh Tương, ta đâu nuốt trôi. Ngụy Tây Đường thở dài, lừa gạt ngươi, nếu là ngươi mỗi ngày không ăn cơm, bất ra 3 ngày ngươi liền chết đói. Đương nhiên là Đoản Mệnh Tương, Tương Khanh phụ họa nói. Còn là điện hạ thông tuệ, Cao Tiểu Béo lệ rơi đầy mặt. Cao Tiểu Béo là thằng cổ đem thức ăn nhét vào trong bụng. Không ăn sợ chính mình đoản mệnh, ăn hắn không khẩu vị, tiên tôn quá khủng bố. Hắn sau này nếu không muốn ăn trực, Tương Tương đối Cao Tiểu Béo bi thảm. Ngụy Tây Đường hiển nhiên muốn thích ứng hơn, một là bị phủng vì tọa thượng khách, một là không bị đãi thấy. Đãi ngộ thượng tự nhiên cũng là khác nhau trời vực, rời đi kia tòa nhà trước, Cao Tiểu Béo là hoàn toàn không dám ly khai Ngụy Tây Đường nửa bước. Liền cùng ở nàng phía sau, rất sợ hiện tại kia đại chân một cước dẫm xuống, tuy nói đó là thần tiên chân, nhưng thần tiên chân cởi hài miệt vạn nhất cũng là thối làm sao bây giờ. Ngụy Tây Đường cùng Tương Khanh ở uống sau khi ăn xong trà. Cao Tiểu Béo cũng có, bất quá hắn chén trà tiểu đồng đặt ở tiểu trên bàn. Nếu là hắn muốn uống cũng chỉ có thể đi tiểu trên bàn lấy. Điện hạ, Tương Khanh cũng không phải là lúc nào cũng có thể qua. Nếu như buổi trưa điện hạ không muốn đi như vậy một trường giai đoạn hồi phủ, liền ở đây dùng bữa liền là, tự có người thay điện hạ bị hảo đồ ăn, Tương Khanh hướng nàng chén lý thêm thủy. Điện hạ nếu là có sự báo cho biết Tương Khanh, cùng ở đây tiểu đồng nói thượng một tiếng, Tương Khanh sẽ gặp biết được Cao Tiểu Béo ở bên cạnh nghe thẳng mắt lé. Hảo, hắn mỗi ngày cũng không đến mới tốt, như vậy hắn là có thể theo điện hạ tới ăn trực. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, cũng không nói khác, chỉ hỏi, tiên tôn có biết Tây Quan việc, người nọ cúi đầu, chính hướng chính mình chén lý thêm thủy, lớn như vậy chuyện. Tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là này đó là quốc gia chính sự, chẳng qua là trong cung những người đó chuyện, còn Tương Khanh, chẳng qua là giới ngoại người, đâu quản được nhiều như vậy. Nàng cúi đầu uống nước, nói thầm, giới ngoại người còn hỏi thăm nhiều như vậy quốc gia chính sự, Tương Khanh trên mặt dẫn theo. Cười, nhìn nàng nói, điện hạ lòng có đại kế. Tương Khanh đương nhiên phải lúc nào cũng quan tâm ơ siêu, nghe nói ngươi thay trong cung vị kia. Luyện không ít kéo dài tuổi thọ dược, nghĩ đến vị kia nhiều hơn nữa sống một chút năm đầu cũng không thành vấn đề, Ngụy Tây Đường tính. Tính đằng vương niên kỷ, lại tính tính vinh thừa đến niên kỷ, theo lý chính chức tráng niên, chỉ cần bất sinh cái gì bệnh nặng, tạm thời cũng không cần kéo dài tuổi thọ, thật không biết là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ kéo dài tuổi thọ cũng muốn theo trẻ tuổi bắt đầu? Tương Khanh cười, đạo, điện hạ có điều không biết, kia hoàng đế tâm đại thả cấp, vọng tưởng một ngày thành tiên, cầu trường sinh bất xá địa vị cao, trên đời này đâu thì có như vậy như ý chuyện. Ngụy Tây Đường liếc hắn nói, người đứa nhỏ một người tiếp một người sinh, nói rõ tiên tôn thuốc kia dùng được. Tương Khanh cười nhạo đạo, dùng được không phải hoàng đế, mà là những nữ nhân kia. Cao Tiểu Béo tai dựng thẳng thật cao. Một bên làm bộ uống trà một bên nghe trộm, liền nghe kia tiên tôn đạo, Chiêu Diêu Sơn phụ cận có loại cỏ, nữ thử phục dịch thai, đừng nói là hoàng đế, dù cho hoàng đế hắn lão tử có bản lĩnh theo trong quan tài bò ra. Ngụy Tây Đường sửa đúng, đó là hoàng lăng. Tương Khanh đổi giọng, theo hoàng lăng lý bò ra, cũng có thể nhượng những thứ ấy nữ thử thụ thai. Ngụy Tây Đường không nói gì một hồi, mới nói, cái kia, ta còn là một tiểu hài tử, tiên tôn những lời này còn là thiếu đối như ta vậy tiểu hài tử nói. Tương Khanh gật đầu, Tương Khanh tự sẽ chú ý, chỉ là không muốn quá tục gian kiêng kỵ rất nhiều. Điện hạ nghe xong mới nhắc nhở, Cao Tiểu Béo ôm không chén trà nhìn lén nhìn hai người kia. Dù sao hắn là một câu nói cũng không dám nói. Ngụy Tây Đường vừa mới cùng người ta nhắc nhở quá này đó, nhịn không được lại hỏi, kia lão hoàng đế ăn những thứ ấy muốn xen vào cái gì? Tương Khanh đáp, quản chuyện nam nữ, Ngụy Tây Đường. Phốc, Tương Khanh ngẩng đầu nhìn nàng. Điện hạ, nàng liên tục xua tay. Vô sự, ta liền tùy tiện hỏi, bất quá. Vật cực tất phản, kia hoàng đế nếu như dựa vào dược vật không chú ý tu dưỡng. Chỉ sợ thân thể chống không mau, người không thu hắn, trời cũng hội thu. Tương Khanh bên này lúc nói chuyện, mắt liền nhìn về phía Cao Tiểu Béo. Cao Tiểu Béo là không ngờ tiên tôn cùng điện hạ vậy mà như vậy nghị luận trong cung hoàng đế. Còn nói như vậy trắng ra, dọa chân nhỏ thẳng run run, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn có muốn hay không hiện tại nhanh chân liền chạy về ra nói cho cha hắn. Còn là tiếp tục ở đây nghe sau đó chờ rơi đầu. Chính nghĩ như vậy thời gian, chợt nghe kia tiên tôn lại mở miệng. Bản tôn đột nhiên vang lên chiêu diêu đỉnh núi điên sai tôn béo Phật Đà, nói hắn đứng lên. Hướng phía Cao Tiểu Béo đi đến. Bản tôn nhìn này tiểu mập mạp đế khuôn rất tốt. Nếu là có thể lấy hắn vì khuôn đúc tôn béo Phật Đà cũng không phải lỗi. Cao Tiểu Béo nghe mơ mơ màng màng, là nói hắn lớn lên tượng béo Phật Đà a. Vậy hắn có phải hay không có tiên duyên a? Tiên tôn tài nhìn một cái hữu nhìn một cái. Lại nói, đúc kim Phật muốn trước lấy máu, quy tiên thủy, sau đó mở hộp sọ quán ngân, thẳng đến toàn thân tràn ra ngân đến mới có thể dừng lại. Sau đó lại tố kim thân, từng tầng một kim thủy hắt hạ, thẳng đến vừa tròn vừa lớn, đãi lạnh sau tiếp tục Cao Tiểu Béo một mông ngồi dưới đất. Nhanh chân liền hướng Ngụy Tây Đường bên người chạy, tiên tôn, ta biết ta lớn lên tượng béo Phật Đà rất cao hứng. Thế nhưng ta còn muốn cùng điện hạ cùng nhau chơi đùa. Ta đô đáp ứng phó đại ca phải bảo vệ điện hạ rồi. Ngươi nếu như đem ta làm thành béo Phật Đà, liền không ai bảo hộ điện hạ. Điện hạ là nữ hai tử, mọi người chúng ta đều phải bảo vệ nàng. Điện hạ cứu mạng a, ta không muốn bị làm thành béo Phật Đà. Cứu mạng a, Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi vừa nghe được cái gì? Cao Tiểu Béo nước mắt nước mũi treo ở trên mặt, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, đầu vậy trống bỏi như nhau. Ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì đâu không nghe thấy, nàng xem Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái. Nhân tiện nói, không nên nghe thấy nghe thấy, nghe thấy còn nói lung tung. Bản công tử tự nhiên tán thành tiên tôn làm béo Phật Đà ngoạn nhi, cái gì đâu không nghe thấy. Cao Tiểu Béo hào nói. Thực sự cái gì đâu không nghe thấy. Ta nghe thấy bí mật sự liền cùng điện hạ đã nói. Những người khác đều bất nghe ta nói. Ta thực sự chưa từng nói. Tha mạng a, Ngụy Tây Đường chậm gì gì bưng thủy đến uống. Đạo, kia liền vô sự, Cao Tiểu Béo từ giờ trở đi. Chính thức thành ngồi xổm Ngụy Tây Đường dưới chân tiểu cầu. Tương Khanh nhiều liếc hắn một cái. Hắn liền hướng Ngụy Tây Đường trên người dựa vào, kỳ thực trong mắt của hắn, tiểu điện hạ cùng tiên tôn như nhau sợ hãi, bởi vì tiểu điện hạ cũng lấy đao tử hướng trên cổ hắn cho vào quá. Thế nhưng này hội làm tuyển trạch đề, hắn liền không tự chủ được tuyển trạch hướng Ngụy Tây Đường trên người dựa vào. Cao Tiểu Béo chân mềm, ngồi xổm bất an, cũng sợ lại đi uống nước. Lại để cho tiên tôn đãi đem hắn làm thành béo Phật Đà. Bữa cơm này là Cao Tiểu Béo kiếp này ăn ăn ngon nhất. Cũng là ăn sợ hãi nhất. Ăn xong rồi thiếu chút nữa bị dọa nhổ ra. Mặt trên hai người công khai nói trong cung lão hoàng đế thế nào thế nào. Phía dưới tiểu mập mạp ngay run. Tiền một trận kinh Ngụy Tây Đường một dọa. Khó khăn mới đổi qua đây kính bây giờ lại tăng thêm. Cuộc sống này không có cách nào qua. Anh, trở lại quốc tử giám Cao Tiểu Béo đỉnh đầu còn là mây đen che đỉnh. Hoàn toàn không chậm quá mức, phu tử nói bình thường liền phát hiện tiểu tử này nổ đom đóm mắt hoàn toàn không biết đang làm gì. Thế là điểm cao chạm tên, kết quả Cao Tiểu Béo đứng lên sau này tiếp tục vượng đầu. Thình lình bị phu tử một thước đến mông lập tức gào khóc gọi, không muốn đem ta làm thành béo Phật Đà a, thế là cười vang. Ngụy Tây Đường chống đầu, đây là bị sợ ngẩn cả người. Cao Tiểu Béo bị phạt đứng, vẫn đứng đến hạ học, đảng những người khác đều đi rồi. Ngụy Tây Đường mới đi qua nhắc nhở, ngươi nếu như dám nói lỡ miệng, béo Phật Đà ngươi là đương định rồi. Cao Tiểu Béo trong nháy mắt thanh tỉnh. Cắn tiểu tay run run, ta chưa nói lộ hết. Ngụy Tây Đường gật đầu, kia liền vội vàng về nhà đi đi, Cao Tiểu Béo gật đầu. So với nhìn thấy phu tử còn sợ, chạy như một làn khói. Trở lại Đằng Vương phủ sau này, Đằng Vương đã hồi phủ, Ngụy Tây Đường vừa vào cửa liền bị người dẫn tới Đằng Vương trước mặt. Hải Nhi thấy qua phụ vương, Đằng Vương ngồi ở án thư hậu. Sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng, nhìn ánh mắt của nàng mang theo mỗi người tình tự, Ngụy Tây Đường cũng không lên tiếng, đứng thẳng thân thể, ánh mắt thanh minh nhìn lại, tùy ý hắn nhìn, nửa ngày, Đằng Vương đứng lên, không đầu không đuôi nói câu nói. Ngay hôm đó khởi, phụ vương trong tay có một chút binh, Ngụy Tây Đường ngước mắt. Đằng Vương nói tiếp, hộ không được Kim Châu Thành. Bất quá hộ cái hoàng cung còn là không thậm vấn đề. Quân phương Bắc Doanh bây giờ về phụ vương trưởng quản, sau đó Đằng Vương hỏi. Chỉ nhi có biết này ý vị như thế nào? Ngụy Tây Đường nhìn hắn nói. Ý nghĩa phụ vương bước ra bước đầu tiên, dè dặt cẩn thận bước đầu tiên. Phó Trấn Hải phụ mệnh đi trước Tây Quan. Phó Trấn Hải đích tử tuổi còn quá nhỏ, lại không có chiến công, lại có tài cũng phục không được chúng. Như muốn mau sớm sử dụng đến, theo cha xuất trinh là nhanh nhất tiệp cách, nhưng Phó Trấn Hải một đi, Kim Châu Thành thế tộc đại gia tình huống liền xảy ra biến hóa vi diệu. Phó Trấn Hải là một trưởng binh quyền người, hắn ly khai Kim Châu chỉ có thể mang đi một phần binh, mà hắn nguyên bản nhậm chức vị trí liền không ra, như vậy một khối thịt mỡ ai cũng muốn tranh, ai có thể đô không phục tiện nghi người khác. Vinh thừa để yên tâm a, nếu như chính hắn không ở trong tay thế tộc cũng không đáp ứng. Bất đắc dĩ dưới, trái lại tiện nghi cùng các đại gia tộc đô quan hệ tốt đẹp Đằng Vương. Đằng Vương cùng Ngụy Tây Đường cũng không nói thái thanh. Đằng Vương trong lòng nghĩ pháp tự nhiên bảo thủ, nhưng cơ hội tựa như thiên ý như nhau hướng trong tay hắn tác. Suốt đêm đi trong cung thời gian hắn là nghĩ tới nhất định là có đại sự xảy ra. Tới sau này cũng biết là chuyện lớn như vậy, lại hoàn toàn không muốn cái khác, chỉ nói như vậy nguy cơ trước mắt, Vinh Thừa Đế nhượng hắn làm cái gì hắn đâu nguyện ý. Dù sao đây là quốc nạn, bất luận tư tâm thế nào, hắn độ ổn thỏa nghĩa bất dung từ, trở lại vương phủ bình tĩnh một chút, kia đầu óc liền không tự chủ được nghĩ tới nàng tiểu khuê nữ trên người bị tiên tôn cộng thêm long. Tương tự nhiên, bốn chữ. Này có phải hay không chính là thiên ý? Này lão thiên tựa hồ ngay từng bước một thúc người hướng phía trước. Tựa hồ tất cả mọi người thân bất do kỷ làm như vậy. Chỉ nhi, Đằng Vương mở miệng, phụ vương mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ thiên tôn kia bát tự cắt ngôn, Ngụy Tây Đường trực tiếp. Đáp, Hải Nhi vẫn nhớ kỹ, Đằng Vương, Ngụy Tây Đường đi qua, thân thủ kéo Đằng Vương tay. Hỏi, phụ vương cảm thấy. Như Tây Quan vững chắc Thiên Vũ Thái Bình, phụ vương trong tay này đó binh còn ở. Nếu như phụ vương không muốn buông ra điểm này binh, hoàng bá phụ hội thế nào? Tiểu cô nương mặc nàng cho tới bây giờ đô thói quen thiếu niên trang phục. Một trong trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngước mặt nhìn người thời gian, mắt đen lúng liếng hắc. Đằng Vương nhìn tiểu cô nương này, tự nhiên biết lời của nàng là có ý gì, nhấp mân môi. Bị nữ nhi kéo tay còn có chút phát run. Phụ vương, nàng kêu, ta từng nghe người ngầm truyền, nói phụ vương từng cũng là cái đầy ngập hoài bão vương gia. Chỉ là vì hoàng bá phụ an tâm mới cố ý buông. Ngài vì tác thành hoàng bá phụ thiên hạ, hoàng phế ngài cả đời. Phụ vương có thể tưởng tượng quá hoàng bá phụ hội thế nào nghĩ ngài. Đằng Vương thân thủ, có chút bất đắc dĩ sờ sờ mặt nàng. Chỉ nhi, lời này ra cũng không thể nói lung tung, chỉ nhi không ngốc. Nàng nói, chỉ nhi chỉ là phụ vương không đáng, ngài tác thành sẽ chỉ làm hoàng bá phụ ngày càng nghi kỵ. Bằng không ngài không đến mức phi thần nhiều năm như vậy. Còn chỉ rơi xuống cái nhàn sai, ngài việt ẩn giấu, hoàng bá phụ liền hội việt lo lắng. Hắn hội nghĩ phụ vương có phải hay không nhiều năm ngủ đông. chỉ vì mỗi cái thời khắc đột nhiên khởi thế. Trì Nhi, những thứ này đều là ngươi nghĩ ra được, Đằng Vương nói thanh âm cực tiểu. Ngươi Hoàng Bá Phụ cùng Phụ Vương là thân huynh đệ, Phụ Vương vô tâm quyền vị, ngươi Hoàng Bá Phụ cũng biết điểm này, nếu như thế. Phụ Vương vì sao cùng Kim Châu bên trong thành đủ loại quan lại không một quá bạn chi kỳ bạn tốt. Dù cho cùng cái Hoài Dương Hầu Phủ, cũng là mẫu phi khăn tay giao, Phụ Vương trong lòng biết rõ ràng Hoàng Bá Phụ thế nào nghĩ. Mới muốn tận lực giữ một khoảng cách, sở làm cho Hoàng Bá Phụ lòng nghi ngờ, Ngụy Tây Đường kéo kéo Đằng Vương tay. Đạo, thế nhưng Phụ Vương, ngài dính dáng không xong. Đằng Vương mở to mắt nhìn trước mắt này tiểu nhân nhi. Trong ấn tượng của hắn, tên tiểu tử này vẫn luôn là cái chỉ biết nghịch ngợm gây sự hoàn khố. Trước đây liền 3 ngày 2 đầu bị người bẩm báo hắn ở đây. Bây giờ nghe nàng những lời này, Đằng Vương đột nhiên phát hiện tựa hồ thời gian một cái nháy mắt. Nàng lớn lên, vóc dáng ở hắn còn chưa có phát hiện thời gian, đã nhảy lên tới trước mặt hắn. Sau đó thiếu người khiếu nại, nàng cũng an tĩnh lại, Đằng Vương vẫn cảm thấy đó là nàng hiểu chuyện, bây giờ lại đột nhiên phát hiện, nàng không chỉ lớn lên, còn có thể và những người khác ra những thứ ấy đích tử như nhau. Nghĩ tham dự quốc sự, thấy hiểu thế cục biến ảo, đem trong mắt nàng quan điểm phân tích đạo lý rõ ràng, thậm chí tinh tế đến hắn và Vinh Thừa Đế giữa mỗi người ý nghĩ. Đằng Vương đầu óc như trước ở đó 4 chữ thượng xoay quanh. Hắn là nên ổn chung cầu sinh hay là nên mạo hiểm một bác? Đằng Vương không có minh xác đáp án, bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là, trước mắt đứa bé này, đúng như trong cung vị kia tiên tôn nói như nhau, nàng có dã tâm, có ý đồ, nàng cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Hết chương.